Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lớp Trần TV. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với một bộ Vũ Động Càn Khôn. Chương là, để có chương gì, Liên Thủ. Thì ở phần trước chúng ta đã biết đấy là Lâm Động cũng như là Nham tiến vào được trong cái bảo bối đấy là Huyền Thiên Điện để muốn thu phục nó. Tuy nhiên thì lại gặp phải sự quấy nhiễu của dị ma, và dị ma thì đang muốn xâm thực cái món bảo vật mà xếp hàng top 10 ở trên xếp hạng bảng thần vật này. Và Nham cùng với Lâm Động đã kết hợp cùng với cả Huyền Thiên Điện Linh đấy là muốn tiêu diệt cái hồn của dị ma. Nó còn vất vưởng sau khi, nói chung là mấy cái bảo vật mà đã từng giết dị ma thì nó dính một tí gọi là dị ma khí vào đấy. Chúng ta sẽ chạy nhanh phần này rồi xong mình đi đón con các bạn nha. Lôi quang và những vòng xoáy đen nhắm thẳng những món thần vật bị ma hóa kia mà ập xuống như vũ bão. Dị ma khí là một thứ năng lượng khá là khó đối phó. Nguyên lực bình thường muốn trừ bỏ nó là rất khó, nhưng tổ phù lại có sự khắc chế không nhỏ với chúng. Vì thế mà khi hắc lôi quang quấn lấy thần vật có tiếng kêu chói lói vọng ra. Từng trận khí trắng không ngừng toát ra, hắc khí đậm đặc dần tiêu tan. Nham biến thành một đạo bạch quang chói lòa chui vào trong biển đen, rồi quyết chiến với ma ảnh, thanh thế kinh người dị thường. Tổ thạch hiện giờ tuy chưa hồi phục hoàn toàn sức mạnh, nhưng nó vẫn còn tác dụng tịnh hóa đối với dị ma. Vì thế mỗi khi dị ma và bạch quang tiếp xúc là ma khí nhanh chóng bị đẩy lùi, ma ảnh cũng không ngừng gầm lên phẫn nộ. Chói bản điện lâu như vậy rồi, các người cũng nên cút đi rồi nhỉ. Huyền Thiên Điện Linh cười khẩy khi thấy ma ảnh bị đẩy lùi dần trước sự tấn công của Nham, rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Động. Tiểu ca, sức mạnh của ma ảnh đến từ số thần vật bị ma hóa đó. Ngươi trừ bỏ ma khí, tự nhiên nó sẽ mất đi sức mạnh để khống chế thần vật. Tốt, Lâm Động gật đầu, nguyên lực, tinh thần lực cùng bùng nổ, thúc động sức mạnh của hai đại tổ phủ lên cao nhất, hắc quang qua những thần vật bị ma hóa trước sự xâm thực của hai luồng năng lượng đó dần bị nhạt đi, màu sắc cổ xưa vốn có của chúng cũng dần lộ ra. Hống, rõ ràng ma ảnh cảm nhận được sự yếu đi của trận pháp, nó gầm lên một tiếng, những sợi xích quấn quanh Huyền Thiên Điện Linh giống như những con rắn độc thít chặt lại, lúc này nó chỉ còn cách ra tay với Huyền Thiên Điện Linh của Huyền Thiên Điện. Ngươi tưởng là bản tọa dễ đối phó sao? Huyền Thiên Điện Linh thấy vậy cười, rồi hai bàn tay nhỏ bé kết ấn, một chùm sáng ngũ sắc tỏa ra từ cơ thể hắn. Trước sự chiếu rọi đó, hắc khí bao phủ trên trán hắn cũng nhanh chóng biến mất. Vút, Huyền Thiên Điện Linh xòe 10 ngón tay, 10 đạo ánh sáng ngũ sắc bắn ra, đánh tan tành tất cả những sợi xích tụ lại từ ma khí. Những sợi xích ma khí vỡ tan, thân hình của Huyền Thiên Điện Linh bay ra. Xóa bỏ. Hắc lôi quang trào lên trong mắt Lâm Động, hai luồng năng lượng cuồng bạo ập xuống trận pháp, tất cả thần vật đông cứng lại, ma khí quanh chúng biến thành từng lớp da màu đen bị chóc ra. Sau khi dị ma khí bị xóa bỏ, những món thần vật kia lập tức phát ra âm thanh kinh thiên động địa, cả không gian như rung chuyển lên. Huyền Thiên Điện lơ lửng trên không, vung lên, chỉ thấy những món thần vật thoát khỏi sự ràng buộc khỏi thạch trụ, tụ lại quanh người của Huyền Thiên Điện. Lần này thì xóa bỏ các người triệt để vậy. Ánh mắt Huyền Thiên Điện Linh lạnh lùng, ngón tay điểm ra, vô số thần vật phía sau cũng ào ào đổ xuống. Bùm, những cột thạch trụ trên biển nổ tan, vùng biển đen rộng mênh mông nhanh chóng tan biến đi. Ma ảnh đang bị Nham áp chế lập tức kêu lên thảm thiết, thân thể nhạt dần, rõ ràng đã bị tổn thương không nhỏ. Đối mặt với sự liên thủ của hắn, của hai món siêu cấp thần vật thứ hai và thứ 10 trong bảng, cộng với sự trợ giúp của Lâm Động trong tay có hai đại tổ phù, rõ ràng là ma ảnh này không hề có lực phản kháng. Muốn giết ta sao? Không dễ vậy đâu. Hiển nhiên ma ảnh cũng cảm nhận được nguy hiểm, liền gầm lên, thân thể to lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một đạo hắc quang, chuyển hướng lao vút về phía Lâm Động cách đó không xa. Trong ba người thì rõ ràng Lâm Động là có thân thể dễ bị xâm thực nhất. Lâm Động vẫn luôn ở trong trạng thái cảnh giác, vì thế khi thấy ma ảnh lao tới, hắn bất giác cười khẩy vung tay lên, chỉ thấy hắc lôi quang biến thành một quầng sáng bao quanh người hắn. Rầm một tiếng, ma ảnh đâm sầm lên quầng sáng, tuy có tạo ra gợn sóng nhưng không thể phá vỡ, ngược lại còn bị sức mạnh đánh bật ra sau. Ma ảnh này không phải là dị ma thực sự, hắn chỉ là do ý thức còn sót lại của rất nhiều dị ma tụ lại mà thành. Nếu bị hắn xâm nhập cơ thể thì vô cùng phiền phức. Nhưng đáng tiếc Lâm Động lại có hai đại tổ phù, có thể chống lại sự xâm thực biến thái của dị ma. Vút một tiếng, ma ảnh bay đi. Hắn chưa kịp có phản ứng gì thì dòng chảy thần vật lao thẳng lên người hắn, âm thanh trầm đục vang lên, thân thể của dị ma nổ tung mất một nửa. Tinh hóa thần ấn, Nham hô lên lạnh lùng, bạch quang ngưng tụ trên không trung biến thành một thủ ấn khổng lồ đập mạnh xuống ma ảnh. Hắc ảnh nhanh chóng tiêu tan, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp không gian. Mãi lâu sau, thần ấn đập hắn xuống đánh cho tan hắc ảnh ra. Tiếng kêu thảm thiết chấm dứt, dị ma khí lan tràn khắp không gian cũng biến mất hoàn toàn. Nham hiện ra trong bạch quang, đứng trên tổ thạch. Ánh mắt sắc lẻm nhìn không gian, sau một lúc không phát hiện ra còn ý thức dị ma nữa mới thu hồi ánh mắt. Người đúng là tự chuốc khổ vào người, chỉ cần vứt bỏ cái đám thần vật kia đi là xong. Nham nhìn Huyền Thiên Điện Linh, cau mày nói. Nếu vứt bỏ chẳng may bị người thường nhặt được, chưa biết chừng còn bị ma khí xâm thực, đó cũng là một mối ẩn họa. Huyền Thiên Điện Linh có phần bất lực nói, rồi lại cười. Nhưng ta cũng không ngờ ngươi lại đến giúp, ta thấy năm đó ngươi bị thương như vậy, tưởng là ngươi toi chắc rồi chứ. Vẫn còn tốt, phúc lớn mệnh lớn. Nham chỉ lắc đầu rồi nhìn Lâm Động nói. Mấy năm nay theo anh bạn này, vết thương của ta cũng dần hồi phục, nhưng không biết phải đến bao giờ mới hoàn toàn hồi phục lại. Cũng may gặp được ngươi, vết thương của ta giao cho ngươi vậy. Huyền Thiên Định Linh gật đầu, nói tới chiến lực có lẽ hắn không bằng tổ thạch, nhưng về việc hục phục hồi thì rõ ràng tổ thạch kém hắn xa. Tiểu ca này hình như không đơn giản, có tận hai tấm tổ phù, ngoài chủ nhân ra còn chưa ai đạt được. Huyền Thiên Điện Linh nhìn Lâm Động cười. Vãn bối Lâm Động, bái kiến Huyền Thiên Điện tiền bối. Lâm Động ôm quyền, rõ ràng Huyền Thiên Điện là nhân vật từ thời viễn cổ, và với những người từng tham gia đại chiến thì Lâm Động đều rất kính trọng. Huyền Thiên Điện cười xua tay, thái độ này của Lâm Động khiến hắn khá là thích. Nếu đã tìm được người, thì đi theo chúng ta đi, nếu không sao thì ngươi có thể nhận Lâm Động là chủ nhân để tránh sau này ngươi bị dị ma nhắm vào. Nham bay tới, ngữ khí như đang nói về một việc rất bình thường vậy. Lâm Động khựng người rồi căng thẳng nhìn về phía Huyền Thiên Điện Linh. Hắn biết thần vật ở tầng thứ này đã có linh trí không thua kém con người. Chúng rất có ngạo khí, muốn cho chúng cam tâm tình nguyện nhận chủ không phải là chuyện dễ. Nhưng Huyền Thiên Điện Linh chỉ khẽ nhướng mày một cái rồi cười, nhìn Lâm Động một lượt rồi nói, được thôi. Lâm Động kinh ngạc, rồi không biết là mình nên vui mừng hay cười khổ đây. Từ lúc nào mà thu phục siêu cấp thần vật lại dễ dàng như vậy? Đừng thấy lạ, đặc tính của ngươi chỉ có thần vật do chủ nhân tạo ra mới hiểu được. Hơn nữa, tổ thạch là thần vật có quan hệ mật thiết nhất với chủ nhân. Hắn sẽ không chọn bừa đâu. Bọn ta được tạo ra là để chiến đấu với dị ma. Nay chủ nhân đã qua đời, và ngươi sẽ là sự lựa chọn của bọn ta. Huyền Thiên Điện dường như hiểu được suy nghĩ của Lâm Động, cuối cùng nhướng mày, một đạo quang ấn từ trán bay về phía Lâm Động. Lưu giữ tinh huyết của ngươi để tạo lại lạc ấn, sau này ngươi có thể khống chế mọi thứ trong Huyền Thiên Điện, tất cả thần vật. Lâm Động tóm lấy quang ấn, lời của Huyền Thiên Điện khiến hắn thất thần rồi mỉm cười, bắn tinh huyết ra lưu lại lạc ấn trong quang ấn. Lâm Động lập tức có cảm giác mình và Huyền Thiên Điện này có mối liên hệ vô cùng mật thiết. Dần dần mọi điều huyền diệu của Huyền Thiên Điện cũng mở ra trước mắt hắn. Đừng mừng vội, vẫn nên nghĩ xem làm thế nào mà vượt qua cái ải khó sắp tới. Nhằm nói khiến cho Lâm Động sực tỉnh, lông mày cau lại. Bên ngoài Huyền Thiên Điện bây giờ còn có ba đại yêu soái và rất nhiều cường giả của thú chiến vực đang chờ. Thần vật sơn mạch quầng kim quang vẫn chậm chậm xoay chuyển bên trên cổ điện, tỏa ra vô vàn những luồng năng lượng kỳ lạ khiến người ta nóng bỏng mắt. Xung quanh cổ điện lúc này dù là trên không hay dưới mặt đất đều đông nghịt người, tất cả đều chăm chú quan sát động tĩnh từ bên trong. Từ sau khi Lâm Động chui vào trong thì không khí ở đây đã trở nên quỷ dị như vậy. Chẳng ai biết được trong bảo khố này có lượng thần vật lớn cỡ nào. Nếu lấy thần vật bên trong đó mà tạo nên một đội quân thì uy lực chắc chắn có thể càn quét cả thú chiến vực. Đương nhiên, bao năm nay, sau vô số lần thất bại thì cũng ít người mang mộng tưởng đó. Nhưng cảnh tượng chưa từng xảy ra trước đây đã đủ khiến họ chấn động mạnh. Chắc chắn thu hoạch của hắn sẽ khiến nhiều người phải ghen tị. Trong thú chiến vực, nắm đấm to có quyền làm chủ. Nếu Lâm Động có được thu hoạch đó thì e lòng khó thoát thân được. Tuy Lôi Uyên Sơn cũng là một trong tám đại thế lực yêu soái, nhưng ở đây lại có ba đại yêu soái đang canh chừng. Vì thế, ai cũng biết Lâm Động không xuất hiện còn tốt. Một khi hắn xuất hiện thì sẽ biết thế nào là mang tội, bởi vì trong thân có ngọc. Đến lúc đó thì dù là Lôi Uyên Sơn cũng không thể bảo vệ được hắn. Trên một đỉnh núi, mấy người bọn Tiểu Viêm sắc mặt căng thẳng nhìn quầng sáng. Tiểu Viêm thì còn khá, coi như không biết tới những ánh mắt chung quanh. Còn bọn Trần Thông thì toàn thân căng thẳng, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Chốc chốc lại nhìn về ba ngọn núi của ba đại yếu soái ở phía trước. Ba người bọn Thiên Long yêu soái lúc này nhắm mắt buông thõng hai tay, dường như không để tâm tới bất cứ sự xôn xao nào. Nhưng chỉ người nhạy bén thì mới nhận ra luồng sức mạnh nguy hiểm quanh người chúng. Hiển nhiên là chúng vô cùng canh cánh cái việc Lâm Động vào được bên trong bảo khố. Thời gian trôi đi ở trong không khí cổ quái đó, chớp mắt đã mấy giờ đồng hồ, mặt trời cũng dần xuống núi, ánh tà dương đỏ ối như máu. Ầm một tiếng, ngay khi mặt đất tối sầm lại vì tịch dương thì quầng kim quang bỗng nổi lên gợn sóng, gần như tất cả ánh mắt đều lập tức nhìn về phía đó, những người ngồi xuống cũng đứng phắt dậy, ánh mắt nhìn vào đầy nóng bỏng. Ba người bọn Thiên Long yêu soái cũng chậm rãi mở mắt ra, dao động trên quầng sáng ngày một kịch liệt, cuối cùng một đạo quang ảnh bay vút ra đáp xuống mặt đất. Lâm Động, quả nhiên hắn vẫn còn sống, nhiều năm như vậy rồi cuối cùng cũng có người vào được bảo khố. Không khí cả dãy sơn mạch bùng nổ, vô số người nhìn Lâm Động một cách kích động, đầy kinh ngạc và tham lam. Họ đều biết trong bảo khố cất giấu vô số thần vật, Lâm Động vào được mà ra một cách an toàn, không thể nói là hắn không có chút thu hoạch gì. So với việc tìm cách lấy thần vật từ bảo khố thì rõ ràng đoạt từ tay Lâm Động dễ hơn rất nhiều. Thân hình Lâm Động hiện ra, hắn ngẩng lên, nhìn vào những ánh mắt đang tập trung nhìn mình. Cảm giác như cả một bầy sói đang vây quanh hắn vậy. Đại ca, Tiểu Viêm thấy Lâm Động xuất hiện thì mừng rỡ, vung tay dẫn cường giả Lôi Nguyên Sơn bay tới bảo vệ Lâm Động, rồi ngẩng lên, mắt bắn hung quang nhìn ra chung quanh. Lâm Động khẽ gật đầu, tuy Tiểu Viêm không nói rõ nhưng hiển nhiên hắn cũng nhận ra không khí bất thường ở đây. Không khí căng thẳng kéo dài một lúc lâu, rồi Thiên Long yêu soái chậm chậm bước ra, gương mặt hai đại yêu soái còn lại cũng hiện lên vẻ khó hiểu. Người thật khiến người khác phải không ngừng bất ngờ. Thiên Long yêu soái nhìn Lâm Động cười, tiếng cười không nhận ra châm chọc hay thực sự kinh ngạc. Lâm Động chỉ cười, chứ vì ở đây làm gì, thần vật bảo khố vẫn ở đây, nhìn ta có ích gì chứ. Bản tọa rất tò mò làm thế nào ngươi vào được bên trong, Thiên Long yêu soái nói. Có thể chỉ là may mắn thôi, Lâm Động cười. Thiên Long yêu soái nghe vậy nhướng mày một cái, sức mạnh trong thần vật bảo khố đã yếu hơn rất nhiều. Quỷ điêu đột nhiên trầm giọng nói, lập tức mọi người đều ồ lên, thậm chí ánh mắt Lâm Động cũng hơi nheo lại. Siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh quả nhiên không phải hạng tầm thường. Bảo khố hiện nay liệu có phải chỉ còn là cái vỏ rỗng? Quỷ điêu yêu soái hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Động, mỉm cười nói đầy thâm ý. Thử là biết ngay. Kim viên yêu soái nhạt giọng nói rồi siết chặt tay lại, cây gậy khổng lồ biến thành một đạo hắc ảnh hàng trăm trượng bắn thẳng về phía cổ điện. Oanh một tiếng, đại địa rung chuyển, tất cả vội vàng nhìn sang, cổ điện đã nổ tung vì một gậy của kim viên yêu soái và không có bất cứ một cột sóng năng lượng nào bắn ra, thần vật cũng không còn cái nào. Thần vật trong bảo khố đã biến mất sạch sẽ ư? Tất cả đều sững sờ rồi lập tức đỏ mắt lên, nhìn Lâm Động với ánh mắt đỏ ngầu. Bọn Tiểu Viêm phía sau Lâm Động cũng sững sờ. Tiểu Viêm còn khá chứ mấy người Trần Thông thì da đầu tê dại. Lâm Động lại dám lấy sạch đồ trong bảo khố ư? Hắn muốn tất cả phải phát điên sao? Hắc hắc, tiểu tử, người vẫn muốn một tay che cả bầu trời sao? Cách nghĩ không tồi nhưng còn xanh và non lắm. Kim Viên yêu soái cười nói. Thiên Long yêu soái dần thu lại ánh mắt nhìn Lâm Động. Lâm Động, người giao thần vật ra đây đi. Làm người thì nên lý trí một chút. Thứ đó Lôi Uyên Sơn người không nuốt hết được đâu. Các người không đem chúng đi được. Quỷ điêu yêu soái cũng mỉm cười, chỉ là nụ cười khiến người ta lạnh gáy. Lâm Động nhào mắt trầm mặc một lúc rồi nói. Những điều đó ta hiểu, ta có thể giao 8 phần cho Huyết Long Điện, Lôi Uyên Sơn giữ lại 2 phần, thế nào? Nghe thế Thiên Long yêu soái sững người, còn những thế lực khác và quỷ điêu cộng với Kim Viên yêu soái ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Được. Một chữ vừa thốt ra, Thiên Long yêu soái lập tức nhận ra ánh mắt lạnh băng của quỷ điêu và Kim Viên yêu soái. Lúc này hắn mới sực tỉnh, ánh mắt tối sầm lại. Tiểu tử, giỏi lắm, muốn dùng một câu nói để khiến bọn ta lục đục sao? Quỷ điêu, Kim Viên, các ngươi sẽ không trúng phải kế của hắn chứ? Thiên Long yêu soái nhìn hai người bọn quỷ điêu cười khẩy. Ha ha, sao có thể? Tên tiểu tử này đúng là giảo hoạt, cứ cướp đi rồi chia nhau sau. Quỷ điêu nhào mắt cười, Kim Viên cũng gật đầu biểu thị tán đồng. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra đây, vốn định để cho ngươi chút cơm thừa canh cặn, nhưng thấy ngươi không thành thực như vậy, ta thấy ngươi cũng chẳng có phúc mà hưởng được 2 phần. Thiên Long yêu soái lạnh băng nhìn Lâm Động, mọi ánh mắt cùng chiếu tới. Lâm Động lúc này đã vì bảo khố mà trở thành mục tiêu của tất cả mọi người. Muốn cướp đồ của Lôi Nguyên Sơn ta, không dễ về đâu. Tiểu Viêm thấy cục diện như vậy, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Ha ha, đúng là có khí phách. Thiên Long yêu soái cười chế giễu, dù ngươi có thủ đoạn nào thì hôm nay cũng đừng hỏng thoát khỏi tay ba bọn ta. Trong lúc hắn nói cũng có một luồng khí tức bùng phát, bọn quỷ điêu và kim viên cũng phối hợp đẩy khí tức chuyển lên cảnh lên cao nhất. Ba luồng khí tức mạnh mẽ cuồn cuộn cuốn tới, cả trời đất rung chuyển dữ dội. Ba cường giả chuyển luân cảnh, lật tay cũng có thể tiêu diệt Lôi Nguyên Sơn. Tất cả cùng nhìn về phía Lâm Động đầy thương hại, họ biết Lôi Uyên Sơn rơi vào cục diện này hoàn toàn không thể rút ra được, thậm chí dù có chủ động giao thần vật ra thì cũng khó lòng mà thoát thân. Lâm Động ngẩng đầu lên, gương mặt vốn bình tĩnh tối lại, giờ họ lại rơi vào tuyệt cảnh sao? Tiểu Viêm, người có sợ không? Lâm Động quay sang, ánh mắt sắc lạnh giống như lôi đỉnh bị chèn ép đến cực điểm chỉ đợi bùng nổ. Ở Đông Huyền Vực chúng ta chưa từng sợ, huống chi là ở đây. Tiểu Viêm cười, hung sát khí mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu vậy thì chiến thôi. Lâm Động cười, gương mặt dần hiện lên sự điên cuồng như ăn sâu vào trong xương tủy. Cường giả chung quanh nhìn thế mà sững sờ, đối mặt với ba cường giả chuyển luân cảnh mà hắn còn không thỏa hiệp sao? Họ không hề biết hồi đó ở Đông Huyền Vực dù còn yếu ớt cực kỳ, nhưng Lâm Động cũng không thỏa hiệp với ba huynh đệ nguyên môn. Năm đó như vậy thì hiện giờ cũng thế. Trận chiến cường giả. Trong sơn mạch, tất cả cường giả đều thấy Lâm Động lúc này đang ngưng tụ sự điên cuồng, sắc mặt rất phong phú. Thực sự họ không thể tưởng tượng được hắn lấy đâu ra dũng khí chống lại ba cường giả chuyển luân cảnh. Đối đầu như vậy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Ha ha, thật là thú vị. Quỷ điêu yêu soái cười nhạt, thích thú nhìn Lâm Động. Chắc hẳn đây là lần đầu hắn thấy một kẻ thực lực chỉ có tử huyền cảnh tiểu thành, lại dám ăn nói như vậy trước ba siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Là kẻ đáng gờm đấy, Kim Viên gật gù. Nếu không phải vì thần vật bảo khố quá quan trọng thì hắn cũng thấy có chút tán thưởng với hành động của Lâm Động. Người vẫn không biết trời cao đất dày như vậy, Thiên Long Yêu Soái nhếch mép rồi nhìn Lâm Động như mèo vờn chuột. Đến nước này thì chỉ có thể nói là vận khí của ngươi quá tồi. Lôi Uyên Sơn đúng là có chút thực lực, nếu Huyết Long Điện muốn tiêu diệt chắc cũng phải trả một cái giá nào đó. Nhưng đáng tiếc bây giờ hai đại yêu soái còn lại cũng nhúng tay. Như vậy thì Lôi Uyên Sơn bị tiêu diệt gần như chắc 100%. Ở thú chiến vực này nếu ba đại yêu soái liên thủ tiêu diệt cái gì thì sẽ chẳng có kết quả thứ hai. Ánh mắt Lâm Động lạnh băng, đối diện với khí tức kinh người của ba đại yêu soái, hắn chậm chậm bước ra, nhìn Thiên Long yêu soái nhếch môi cười nói: "Thiên Long yêu soái, cút ra đây, không phải là ngươi muốn động thủ từ lâu rồi sao? Bản tọa sẽ cho ngươi chết mà không oán thán gì." Sắc mặt Thiên Long yêu soái tối lại, sát khí dâng trào trong mắt, đúng là hắn đã kiềm chế từ lâu. "Tiểu Viêm, một tên yêu soái sẽ do nó chặn lại, còn lại một kẻ giao cho đệ." Lâm Động quay sang nhìn Tiểu Viêm, rồi chỉ vào Thiên Phệ Thiên Thi nói: "Tốt, đệ sẽ liên thủ với hộ phệ quân." Tiểu Viêm gật đầu, dù sao hắn không có nhiều thủ đoạn như Lâm Động, muốn bù đắp được khoảng cách về thực lực hắn cần có hộ phệ quân. Lâm Động gật đầu trầm ngâm một chút rồi vung tay, một đạo hắc quang bay về phía Tiểu Viêm. Đây là... Tiểu Viêm bắt lấy thấy cánh tay chĩu xuống, kinh lực vận chuyển mới giữ chắc được. Nhìn thấy thì đó là một cây rìu đen khổng lồ, trên đó phủ đầy những đường hoa văn phức tạp. Ánh mắt Tiểu Viêm bỗng cháy rực, nội lực nâng lên cao nhất, vung chủy lên. Tất cả cùng sững sờ nhìn thấy một đường nứt toác khổng lồ lướt ra xa, cả một ngọn núi cách khá xa bị bửa làm đôi. Đồ tốt! Tiểu Viêm cười lớn, cây thần chủy này rất nặng, nhưng lại thích hợp với thể chất cường mãnh bá đạo của hắn. Chư tướng Lôi Uyên Sơn, lần này nếu thuận lợi quay về, tất cả có thưởng. Lâm Động nhìn mọi người Trần Thông nói. Bọn Trần Thông nghe vậy, lại nhìn cây cự chùy trong tay Tiểu Viêm đều gật đầu thật mạnh. Thần vật đối với họ là việc quá xa vời, cả đời họ cũng không mong có được nó. Nhưng rõ ràng hiện tại Lâm Động có khả năng nói câu đó. Cường giả xung quanh thế vậy, đồng tử cũng co lại hiện lên vẻ thèm thuồng. Ai cũng nhận ra cây cự chùy trong tay Tiểu Viêm chính là một món viễn cổ thần vật có tên trong bảng. Quả nhiên là người có thu hoạch không ít. Ba người bọn Thiên Long yêu soái ánh mắt rực lửa nhìn cây chùy, chúng có thể nhận ra chính thứ này là thứ mà bọn chúng vừa lấy không được. Muốn không? Vậy thì phải xem bản lĩnh của các ngươi. Lâm Động cười khẩy, ngữ khí sắc lẹm như dao, lúc này đã trở mặt thì không cần khách khí nữa. Giao tên tiểu tử này cho bản tọa, Thiên Long yêu soái u ám nói. Để Viêm tướng cho ta. Kim Viên nhìn Tiểu Viêm. Vậy thì để ta xem thử sự cổ quái của khôi lỗi. Quỷ điêu nhìn Thôn Phệ Thiên Thi với ánh mắt kỳ lạ, chắc hẳn đây là lần đầu tiên hắn thấy một cỗ khôi lỗi mạnh như vậy. Ba đại yêu soái đều không dùng tới thủ hạ, tuy biết như vậy sẽ bớt được nhiều phiền phức, nhưng dù thế nào chúng cũng là ba đại thế lực nổi danh nhất thú chiến vực, ba người cùng ra tay thì đã đủ trấn áp rồi, thủ hạ vào là không cần thiết. Lâm Động nhìn chằm chằm vào Thiên Long yêu soái, thân thể dần bay lên, nguyên lực nâng lên mức cao nhất, thanh quang bao trùm cơ thể, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng long ngầm vọng ra. Bạn tỏa sẽ cho người hiểu rằng đắc tội với cường giả chuyển luân cảnh là ngu ngốc đến mức nào. Thiên Long yêu soái cởi nhạt nhìn Lâm Động, rồi hắn giơ tay lên, từng luồng năng lượng trắng đen ngưng tụ nơi đầu ngón tay. Năng lượng sinh tử dung hợp tỏa ra thứ sức mạnh kinh người. Đó là thứ năng lượng gần như luân hồi, huyền ảo, thông suốt cả trời đất. Hống! hàng trăm con thanh long đột nhiên bay ra từ cơ thể Lâm Động, sắc mặt lạnh như băng, không hề có ý định khởi động mà một quyền đánh ra cả trăm con thanh long luôn. Hắn biết hiện giờ đối mặt với cường giả chuyển luân cảnh, bắt buộc phải dốc toàn lực. Uỳnh một tiếng, hàng trăm con thanh long tụ lại giống như mưa sao băng bay qua bầu trời, năng lượng cuồng bạo khiến sắc mặt không ít cường giả trở nên nặng nề. Công kích này dù là cường giả tử huyền cảnh viên mãn cũng không dám trực diện đối đầu. Người tưởng bản tọa còn là yêu linh như một tháng trước sau. Thiên Long yêu soái thấy vậy cười khẩy, năng lượng tụ đầy ngón tay biến thành một miếng vảy trắng đen, xung quanh phủ đầy răng cưa, tỏa ra một thứ cảm giác sắc lẹm như xé rách cả không gian. Nể tình ngươi giúp bọn ta mang thần vật ra ngoài, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của chuyển luân cảnh, sinh tử chi lân. Thiên Long yêu soái búng tay, tấm vảy trắng đen đó lập tức bay ra, tốc độ của nó khiến không gian rách toạc, ánh sáng đâm thẳng vào dòng chảy thanh quang, phụt, nhưng không hề có thanh âm đinh tai nhức óc, tất cả chỉ tên thấy thanh quang vỡ tan. Hắc bạch quang mang kia thế như trẻ tre xông tới đánh tan thanh quang của 100 con thanh long. Cường giả chuyển luân cảnh quả nhiên là khủng bố. Hắc bạch quang mang đánh tan thanh quang mà khí thế không giảm, tiếp tục lao về phía Lâm Động. Keng! Nhưng khi sắp đánh trúng Lâm Động thì một đạo hồng quang hiện ra, âm thanh kim loại va chạm vang lên, chiếc đỉnh khổng lồ bị đánh bay đi, trần thân xuất hiện vết lõm. Lâm Động nhìn vết lõm mà ánh mắt ngưng trọng, chỉ khi thực sự đối chiến với cường giả tầng thứ này, hắn mới nhận ra sự khủng bố của chúng. Bát cực phần thiên môn, Lâm Động hô to, tám đạo hồng quang bắn ra từ phần thiên đỉnh biến thành tám cánh cửa đỏ rực, có năng lượng phun trào tạo thành một ngọn núi lửa ập xuống đầu Thiên Long yêu soái. Lôi quang cũng ánh lên trong tay Lâm Động, lôi đế quyển trượng hiện ra. Chín con lôi long lao ra, tiếng sấm rền vọng khắp cả không gian. Đối diện với đối thủ này, hiển nhiên Lâm Động đã bắt đầu dùng hết mọi thủ đoạn, thanh thế cũng khiến cho vô số cường giả chung quanh đều kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên họ thấy một cường giả từ huyền cảnh tiểu thành lại có được lực chiến đấu kinh người đến vậy. Trò trẻ con. Thế nhưng Thiên Long yêu soái lại phì cười, hắn không hề động đậy, đợi khi thế công tới nơi thì hắc bạch quang mang mới ngưng tụ quanh người hắn biến thành một quầng sáng. Uỳnh! Núi lửa và lôi long hung hăng đâm thẳng lên hắc bạch quang mang. Thế nhưng hắc bạch quang mang lại vững chãi như bản thạch, không hề lay động. Sức mạnh đó dần tan đi, mọi người nhìn Thiên Long yêu soái bình an vô sự bên trong quầng sáng bảo vệ thì đều lắc đầu, khoảng cách giữa hai bên thực sự là quá lớn. Quả nhiên là rất mạnh. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó, bàn tay buông thõng, đôi mắt cảm thán, chuyển luân cảnh quả thực quá mạnh. Chỉ có điều một năm trước hắn thấy bất lực, còn bây giờ thì tràn đầy chiến ý. Nếu tuyệt vọng rồi thì đừng dãy dụa nữa, như vậy có lẽ sẽ thoải mái hơn cho ngươi. Thiên Long yêu soái cười lạnh. Tuyệt vọng, thằng đần. Lâm Động ngẩng lên nhìn Thiên Long yêu soái, khóe miệng nhếch lên châm chọc. Hồi đó ở dị ma thành, hắn yếu ớt như vậy mà còn không tuyệt vọng, huống chi là bây giờ. Không phải ngươi rất muốn biết ta có được gì trong bảo khố sao? Lâm Động cười chậm chậm giơ tay lên, ánh sáng ngũ sắc tụ lại trong lòng bàn tay, đồng thời tỏa ra một luồng năng lượng khủng khiếp. Khoảnh khắc này nguyên lực khắp trời dường như trở nên bạo động. Người đã muốn biết thì ta cho ngươi thấy. Lâm Động dứt lời, ánh sáng ngũ sắc ngưng tụ lại, một cái cổ điện nhỏ cỡ bàn tay hiện ra trên tay hắn. Ánh sáng ngũ sắc ngưng tụ. Đây là... Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này, khi nhìn thấy cái cổ điện thì đều khựng người lại, lát sau người có con mắt nhìn lập tức nhận ra kinh hãi kêu lên, đó là thần vật bảo khố sao? Tất cả mọi người đều sững sờ há hốc mồm nhìn cổ điện trong tay Lâm Động, họ không thể hiểu nổi bảo khố vốn to là thế, sao lại biến thành thế này và xuất hiện trong tay Lâm Động. Thiên Long yêu soái cũng kinh ngạc nhìn cảnh đó, một lúc lâu sau, hắn đột nhiên cau mày, sông trong mắt lóe lên tia lửa. Thì ra, thần vật bảo khố cũng là một món viễn cổ thần vật, nếu bản tọa đoán không nhầm thì nó chính là Huyền Thiên Điện đứng thứ 10 trong bảng thần vật phải không? Cũng chỉ có nó mới có thể chứa được nhiều thần vật đến vậy. Chà, người biết cũng không ít. Lâm Động cười nhạt, đã lấy Huyền Thiên Điện ra thì chắc chắn sẽ bị nhận ra. Dù gì thì đạt đến thực lực chuyển luân cảnh, dù là kinh nghiệm hay thực lực đều rất kinh người. Tin tức từ thời viễn cổ bọn chúng cũng biết không ít. Tiểu tử, người đúng là phúc tinh của bản tọa. Thiên Long yêu soái liếm môi. Trong 10 món hàng đầu của thần vật bảng thì ngoài món đứng đầu mơ hồ xa vời, 9 món còn lại đều là do chí tôn cường giả phù tổ đại nhân tạo ra. Những món khác tuy rằng lợi hại nhưng so với 9 món kia thì vẫn kém một bậc. Mà một khi 9 đại thần vật đó xuất hiện, ngay cả cường giả luân hồi cảnh đỉnh phong cũng phải động lòng. Mà hiện giờ hắn lại được tận mắt nhìn thấy một trong số đó, sao có thể không sung sướng. Phúc tinh hay sát tinh? Bây giờ nói thì còn hơi sớm, Lâm Động cười khẩy, nguyên lực trào dâng không ngừng truyền vào, Huyền Thiên Điện lập tức bắn ra hàng vạn tia sáng. Ồ, những tia sáng đó giống như một dòng sông lơ lửng phía trên Lâm Động, nhìn kỹ thì thấy bên trong đó có vô số những món thần vật lấp lánh ánh sáng đang di chuyển. Không ngờ dòng sông đó được hình thành từ vô số những món thần vật. Huyền Thiên Điện có khả năng tự mình luyện chế, bên trong nó có vô số thần vật, chỉ có điều những món thần vật đó thua xa những món xếp trong bảng. Nhưng dù vậy thì với số lượng này tụ lại cũng vô cùng khủng khiếp. Vạn bảo hồng lưu. Lâm Động vẻ mặt lạnh băng hô to một tiếng, chỉ thấy dòng chảy ngũ sắc đột nhiên lao vút lên, xé tan bầu trời, lao thẳng về phía Thiên Long yêu soái. Sinh tử chi thuẫn. Thiên Long yêu soái nhìn dòng chảy ngũ sắc của Lâm Động, ánh mắt ngưng trọng, năng lượng sinh tử nhanh chóng trào dâng, biến thành một tấm lá chắn khổng lồ trước mặt, trên đó là hai dòng chảy đen trắng, giống như sinh tử dung hòa vậy. Binh một tiếng, dòng chảy ngũ sắc đâm thẳng lên sinh tử chi thuẫn, làn sóng xung kích lan ra, khiến vô vàn ngọn núi sụp đổ. Một số cường giả không may bị cuốn vào trong, sắc mặt tái nhợt, máu tươi bắn ra tung tóe. Dòng chảy bị đánh bật ra sau nhưng lại nhanh chóng xông lên, hết lượt này đến lượt khác đập lên tấm chắn kia. Rầm rầm, thanh âm trầm đục khiến người ta thót tim không ngừng vang lên, mặt đất vỡ vụn, không gian méo mó đáng sợ, tất cả cùng chấn động khi thấy dòng chảy ngũ sắc này công kích. Trước sự tấn công điên cuồng của vô số thần vật như vậy, dù là cường giả từ huyền cảnh viên mãn cũng phải chết chắc. Rắc một tiếng, chỉ thấy tấm sinh tử chi thuẫn kiên cố đã xuất hiện vết dạn. Ánh mắt Lâm Động lạnh lùng nắm chặt tay lại, dòng chảy ngũ sắc lại quất xuống. Tất cả mọi người đều thấy sinh tử chi thuẫn nổ tung, một thân ảnh bay ngược ra. Hai chân của Thiên Long yêu soái vạch lên đất một đường dài hàng ngàn trượng, rồi đứng lại. Y phục của hắn lúc này rách nát, sắc mặt tối sầm. Hắn không thể ngờ lại bị thế công của Lâm Động đánh lui. Không hổ là siêu cấp thần vật đứng thứ 10 trong bảng, uy lực này mà để tiểu tử ngươi thi triển thì quá lãng phí. Thiên Long yêu soái cười nham hiểm, rồi hắn bước chân ra, sinh tử khí hai màu đen trắng bùng phát, hai bàn tay phình to biến thành hai tay huyết long khổng lồ, rồi hắn nắm lại thành quyền đấm thẳng vào dòng chảy ngũ sắc. Rầm một tiếng, âm thanh như sấm rền vang lên, tỏa ra một làn sóng năng lượng có thể thấy được bằng mắt thường trên không trung. Lần này thì dòng chảy ngũ sắc đã bị đánh lui. Ánh mắt của Lâm Động lạnh băng, tâm thần khẽ động, dòng chảy thần vật lại lao tới. Binh binh binh, long quyền vung lên, sức mạnh cuồng bạo lập tức bùng phát như vũ bão, đi tới đâu là núi tan thành tro bụi. Trong dãy sơn mạch, sắc mặt vô số cường giả đều kinh hãi, vội vàng rút lui. Họ nhìn thân ảnh trẻ tuổi dám đối đầu với Thiên Long yêu soái, ánh mắt đều vô cùng ngưng trọng. Oanh một tiếng, khi đang nhìn trận kịch chiến của Lâm Động và Thiên Long yêu soái, những người này thấy từ một hướng khác bỗng nhiên chuyển tới một luồng năng lượng đáng sợ. Tất cả quay đầu nhìn sang, chỉ thấy ở đó lan tràn đầy nguyên lực, phía dưới là một đoàn quân đông nghịt với sát khí đậm đặc. Ở phía trên Hổ Vệ quân, Tiểu Viêm tay cầm kiều đỉnh thiên trùy, thân thể đã biến thành nửa người nửa hổ, gân xanh cuồn cuộn trên người giải phóng ra năng lượng cuồng bạo. Bên dưới hẳn là từng luồng hung sát khí tỏa ra từ Hổ Vệ quân, cuối cùng chui hết vào người Tiểu Viêm, theo đó mà bề mặt da của Tiểu Viêm cũng đỏ ửng lên. Hắn đang ngưng tụ sức mạnh của cả đội Hổ Vệ quân, có thể tạm thời hút thu năng lượng của đội quân này sao? Kim Viên yêu soái thấy thế cau mày kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được khí tức của Hổ Vệ quân gần như dung hợp làm một thể với Tiểu Viêm. Hống, da của Tiểu Viêm ngày một đỏ hơn, rồi hắn ngửa người gầm lên một tiếng, những sợi lông sắc nhọn mọc ra, gân xanh trên cánh tay cũng dần chuyển thành màu huyết hồng. Rầm một tiếng, Tiểu Viêm dậm chân, thân hình biến thành hồng quang lao vút tới, tay cầm kiểu đỉnh thiên trùy giáng về phía Kim Viên yêu soái. Keng, sắc mặt của Kim Viên không hề thay đổi, thanh thiết côn trong tay vung lên ngăn chặn cây trùy, tia lửa bắn ra, không gian như biến dạng. Keng keng, một chiêu bị chặn, Tiểu Viêm càng thêm tức giận, điên cuồng vung chùy để giáng xuống Kim Viên yêu soái. Thế nhưng Kim Viên yêu soái không hề nhân nhượng, thi triển thực lực của chuyển luân cảnh, đòn tấn công của hai bên đã tạo nên thanh thế kinh thiên động địa. Khu chiến trường thứ ba chính là nơi yên tĩnh nhất. Thôn Phệ Thiên Thi nhiều lần công kích Quỷ Điêu yêu soái nhưng lần nào cũng bị hắn đánh lui. Chỉ là mọi người vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thôn Phệ Thiên Thi không hề có thương tổn gì, khả năng chống công kích thật sự khiến người khác phải động dung. Nhưng cũng may là sức tấn công của Thôn Phệ Thiên Thi chưa đạt tới mức chuyển luân cảnh, cho nên không tạo được uy hiếp gì với Quỷ Điêu. Cuộc chiến chỉ có thể nói là giằng co. Dù vậy, điều khiến mọi người kinh ngạc không ngớt đó là một cỗ khôi lỗi mà có thể cầm chân được cường giả chuyển luân cảnh. Đó tuyệt đối không phải là thứ tầm thường. Sau khi chiến trường Chứng kiến ba khu chiến trường, mọi người cũng dần hiểu ra tại sao trước đó Lâm Động lại dám nói vậy với Thiên Long yêu soái. Lôi Uyên Sơn có thực lực kinh người như vậy, chắc hẳn nếu hôm nay không có ba đại yêu soái cùng ra tay, chỉ với một mình Thiên Long yêu soái thì khó mà chấn áp được Lôi Uyên Sơn. Có điều cho dù thế thì mọi người cũng biết, tuy Lôi Uyên Sơn phản kích mạnh mẽ, nhưng việc thất bại chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Ba siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh cùng ra tay, không phải chỉ dựa vào những thủ đoạn này mà có thể xoay chuyển được tình hình. Sơn mạch rơi vào những trận chiến ác liệt, ở nơi rất xa không gian bỗng có dấu hiệu biến dạng rồi hiện ra một vòng xoáy, bốn thân ảnh bay ra. Vừa xuất hiện, bốn thân ảnh đó đã tỏa ra một luồng áp lực mạnh mẽ, khiến nguyên lực trong trời đất như hỗn loạn. Khí tức này cũng là chuyển luân cảnh. Bốn cường giả chuyển luân cảnh, chân hình này ở thú chiến vực thì có thể lật trời. Có tin tức gì không? Phía trước bốn thân ảnh là một nam tử mặc áo choàng đen, gương mặt bị che khuất, hắn nhìn về phía xa lên tiếng. A Điêu, người ngươi muốn tìm có lẽ đã đến thần vật sơn mạch, hơn nữa theo tin tức ta nhận được, hình như họ đang gặp rắc rối. Một trung niên nam tử thân hình cao lớn cười nói, rắc rối. Nam tử đó hơi khựng người rồi bốn người kia nhìn thấy hung sát khí bùng lên. Họ đắc tội với huyết long điện, hình như Thiên Long yêu soái có thực lực chuyển luân cảnh. Từ truyền âm mà ta vừa nhận được thì hình như hai đại yêu soái còn lại cũng có địch ý với họ. Ha ha, hai vị bằng hữu của người cũng rất là hăng máu nha. Liền một lúc mà động vào ba đại yêu soái. Một trung niên nam tử khắc cười. Ba đại yêu soái sao? Nam tử kia nghe vậy hơi ngẩng lên, để lộ ra cái đường viền ở cằm, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên chế giễu, rồi hắn thò bàn tay với những ngón tay dài trắng nhợt gỡ chiếc mũ xuống, mái tóc dài màu tím thả ra, ánh nắng chiếu lên gương mặt tuấn mỹ mà yêu dị. Hắn ngẩng lên nhìn về hướng thần vật sơn mạch, trong đôi mắt màu tử kim lóe lên hàn quang, giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo. Dám động vào huynh đệ của Điêu gia ta, lão tử lột ra các ngươi. Dòng chảy ngũ sắc giống như một dòng sông vắt ngang trời, mang theo sức mạnh cuồng bạo đâm lên long quyền, làn sóng xung kích kinh người lan ra tứ phía. Thân thể ngươi cũng thật là rắn chắc, nhưng không biết ngươi sẽ chịu nổi mấy lần đây. Thiên Long yêu soái cười khẩy, sát ý trong mắt ngày càng rõ rệt. Soạt một tiếng, vừa dứt lời thân thể hắn đã biến mất một cách quỷ dị, rõ ràng là hắn không định cho Lâm Động bất cứ một phút nào để có thể điều hòa nhịp thở. Lâm Động thấy vậy ánh mắt hơi tối lại, nhưng lần này không hề có ý định né tránh, vì hắn biết tốc độ của hắn thua kém Thiên Long yêu soái này một bậc. Bốp một tiếng, không gian phía sau Lâm Động đột nhiên tách ra, hồng quang bắn ra, tiếng cười hung hăng của Thiên Long yêu soái vọng tới. Long quyền được bao phủ bởi sinh tử khí nhắm thẳng yếu huyệt của Lâm Động mà đánh tới. Rõ ràng Thiên Long yêu soái là muốn một kích tất sát. Đại địa quanh Lâm Động đều sụt lở, còn hắn nhanh chóng xoay người. Chỉ có điều Thiên Long yêu soái thấy ngạc nhiên, vì trên gương mặt Lâm Động không hề có sự kinh hoàng, mà lại có sự điên cuồng. Người đi chết đi! Thiên Long yêu soái gầm lên, quyền phong tung ra. Lần này dù nhục thể Lâm Động có mạnh đến thế nào thì cũng chắc chắn phải chết. Mắt Lâm Động lóe sáng, bàn tay hắn xoay một cái, huyền thiên điện hiện ra, ánh sáng ngũ sắc bùng phát rồi lao thẳng về phía nắm đấm của Thiên Long yêu soái. Khi huyền thiên điện xuất hiện, hai ngón tay trong áo đột nhiên cong lại, đầu ngón tay ngưng tụ ra hắc lôi quang, trong ánh sáng dường như có hai đạo phủ văn hiện lên. Rầm, huyền thiên điện và quyền phong của Thiên Long yêu soái đâm vào nhau, rồi trời đất dường như tĩnh lặng, tất cả cùng nhìn thấy đại địa nơi hai người đang đứng nhanh chóng sụt xuống, một cái rãnh sâu hàng vạn trượng lan ra dưới chân họ. Rắc, cánh tay Lâm Động thấm đẫm máu tươi, có tiếng xương gãy vang lên, thân thể hắn cũng bị kình lực mạnh mẽ đánh bay. Vút, nhưng ngay lúc đó bàn tay kia của hắn thò ra khỏi áo, hắc lôi quang trên đầu ngón tay phóng ra. Và khoảnh khắc ấy, đồng tử của Thiên Long yêu soái co lại, hắn bỗng nhiên cảm thấy một sự nguy hiểm đang ập tới. Dù gì hắn cũng không phải cường giả bình thường, ngay lúc này hắn vẫn nắm bắt được sơ hở trong chốc lát, thân thể to lớn của hắn bỗng chốc thu nhỏ lại, chùm lôi quang vốn dĩ là bắn về phía trái tim hắn bị lệch sượt qua vai. Phụt một tiếng, lớp vảy đỏ không thể ngăn cản được gì, hắc lôi quang xuyên thủng qua vai của Thiên Long yêu soái, máu tươi bắn ra, thân thể Thiên Long yêu soái cũng bị kình lực đánh bay, cuối cùng đâm sầm vào một vách núi khiến cho nó nổ tan thành tro bụi. Phụt, Lâm Động cũng đáp xuống đất, cả cánh tay nhúm đầy máu tươi, nhìn rất thê thảm. Nhưng lúc này bất cứ ai cũng không dám cười chế giễu, vô số người sững sờ nhìn Thiên Long yêu soái ở phía xa đang ôm vai, máu tươi đầy người mà da đầu tê dại. Chẳng ai ngờ Lâm Động không chỉ có thể không bị Thiên Long yêu soái giết chết mà ngược lại còn liều mạng đả thương được Thiên Long yêu soái. Thật đáng tiếc, Lâm Động nhìn Thiên Long yêu soái trên gương mặt vẫn còn sự sợ hãi, thầm lắc đầu. Cơ hội vừa rồi vốn dĩ có thể đả thương hắn thật nặng, nhưng không ngờ hắn nhanh đến vậy, không hổ là cường giả chuyển luân cảnh. mà rõ ràng thì với tính cảnh giác của hắn thì cơ hội này lần thứ hai rất khó đến. Bùm một tiếng, khi Lâm Động đang thầm cảm thán từ phía xa, bỗng có âm thanh trầm đục, rồi một thân ảnh rơi xuống, chân hắn bước lên trên mặt đất mấy chục bước mới có thể giữ thân ổn định. Đại ca, Tiểu Viêm quệt máu tươi nơi khóe môi, nhìn cánh tay đầy máu của Lâm Động một cách lo lắng. Nhưng tình hình lúc này của hắn cũng khá tệ, thân thể phủ đầy vết thương, rõ ràng hắn cũng đã trải qua trận huyết chiến ác liệt. Không sao. Lâm Động xua tay, sắc mặt tuy hơi nhợt nhạt, nhưng Thiên Long Yêu Soái vừa rồi đã bị Huyền Thiên Điện chặn lại hoàn toàn. Tên tiểu tử đó rất mạnh, hiện giờ đệ không thắng được hắn nữa. Tiểu Viêm có phần ngượng nghịu nói, vừa rồi hắn cũng đã dốc toàn lực chiến đấu với Kim Viên, nhưng Kim Viên này không tầm thường, khoảng cách giữa chuyển luân cảnh và tử huyền cảnh quả thực là rất lớn. Có thể buộc cường giả chuyển luân cảnh phải dùng toàn bộ thực lực thì đã rất mạnh rồi. Lâm Động mỉm cười, so với năm xưa, bọn hắn rõ ràng là đã tiến bộ rất nhiều. Giờ phải làm thế nào? Tiểu Viêm hỏi. Lâm Động liếc nhìn Thôn Phệ Thiên Thi vẫn đang đánh với Quỷ Điêu, tuy có thể giữ chân được nhưng Thôn Phệ Thiên Thi chắc chắn không thể đánh bại Quỷ Điêu. Có chút rắc rối, có khi phải chạy vậy. Lâm Động nhíu mày, chung quy thì hắn cũng đã coi thường ba cường giả chuyển luân cảnh, nếu hôm nay chỉ có một mình Thiên Long Yêu Soái thì hắn sẽ khiến cho hắn ta mất cả trì lẫn trải, nhưng đáng tiếc lại có ba cường giả chuyển luân cảnh, điều này đã vượt ngoài dự liệu ban đầu. Chúng sẽ không ngăn được ta đưa đệ đi, nhưng có lẽ tạm thời mình phải từ bỏ Lôi Uyên Sơn. Lâm Động khẽ nuối, có phần tiếc nuối, vốn dĩ Lôi Uyên Sơn là địa bàn không tồi, làm tốt thì có lẽ sau này sẽ trợ giúp lớn để cho hắn đánh về Đông Huyền Vực, nhưng hiện tại thì dường như không giữ được nữa. Chỉ cần đại ca không sao, Lôi Uyên Sơn này từ bỏ cũng được. Tiểu Viêm thì không bận tâm, với hắn Lôi Uyên Sơn chỉ là công cụ, Lâm Động thích làm gì thì làm, hắn không có ý kiến. Được. Viêm tướng, không tồi. Bao năm nay, ngươi là kẻ đầu tiên buộc ta đến nước này, chẳng trách mà ngươi lại giải quyết được Tử Trung, ngươi mạnh hơn hắn nhiều. Kim Viên vác thanh thiết côn, kim giác trên người đã xuất hiện một vết chùy khá sâu, rõ ràng công thế của Tiểu Viêm cũng gây rắc rối không nhỏ cho hắn. Vì thế ánh mắt Kim Viêm nhìn Tiểu Viêm cũng có phần ngưng trọng, hắn biết nếu thực lực Tiểu Viêm mạnh hơn một chút, cho dù chỉ là sắp lên chuyển luân cảnh thì e là trận đấu hôm nay cũng khó phần thắng bại. Tiểu Viêm nắm chặt kiều đỉnh thiên trùy, ánh mắt hung hăng nhìn Kim Viên Yêu Soái, hơn nửa cơ thể chắn Lâm Động ở phía sau. Vút, một thân ảnh thảm hại từ xa bay tới, gương mặt Thiên Long Yêu Soái lúc này có phần biến dạng, ánh mắt hung hăng lạnh thấu xương. Hắn không ngờ mình lại bị Lâm Động khiến cho thảm hại như vậy, thậm chí suýt chút nữa đã trọng thương. Điều này với hắn hoàn toàn là một sự sỉ nhục, đặc biệt là còn ở trước mắt bao nhiêu người thế này. Kim Viên Yêu Soái nhìn thương thế của Thiên Long Yêu Soái, mí mắt không kìm được giật giật mấy cái. Thực lực hai bọn chúng có lẽ không phân cao thấp, hắn cũng không dễ dàng gì mà khiến Thiên Long Yêu Soái bị thương đến mức kia. Nhưng không ngờ bây giờ hai kẻ này quả thực là không đơn giản. Lâm Động lạnh lùng nhìn Thiên Long Yêu Soái, quang trận hình thành trong lòng bàn tay. Có lẽ hôm nay không thể thắng được, nhưng nếu muốn hắn đi thì ba đại yêu soái này cũng không thể ngăn cản. Lâm Động, hôm nay bản tọa mà không băm vằm ngươi ra thì còn mặt mũi nào làm chủ nhân Huyết Long Điện? Thiên Long Yêu Soái gầm lên, sinh tử khí ngưng tụ quanh người hắn biến thành một con phi long sáu cánh, thanh thế rất kinh người. Ai cũng nhận ra Thiên Long Yêu Soái đã nổi điên. Lâm Động nhìn hắn, một tay đặt lên vai Tiểu Viêm, sẵn sàng đưa hắn đi bất cứ lúc nào. Đi. Thế nhưng khi Lâm Động định lên tiếng thì đồng tử hắn co lại, một giọng nói quen thuộc khiến tim hắn đập mạnh bỗng vang lên trên bầu trời sơn mạch. Làm tổn thương huynh đệ của Điêu gia ta, loài tạp chủng như ngươi cũng muốn tiếp tục làm điện chủ sao? Mẹ kiếp, ngươi cũng tham lam quá rồi. Giọng nói ấy vẫn quen thuộc như vậy, vẫn ngông nghênh như vậy, vẫn bá đạo như vậy, nhưng lại khiến thân thể Lâm Động và Tiểu Viêm đều dừng lại, rồi vội vã xoay người, chỉ thấy trên bầu trời phía xa bỗng có tử hắc chi khí lan tràn, bốn đạo thân ảnh đứng trên không trung. Phía trước là một thân ảnh gầy gò, gương mặt tuấn mỹ đến mức yêu dị, nhưng gương mặt tuấn mỹ quen thuộc kia của người thanh niên ấy lúc này vì sát khí bùng phát mà trở nên biến dạng, cả không gian đều tĩnh lặng. Tất cả mọi người nhìn thấy vậy đều ngậm mồm lại, họ cảm nhận được sự nguy hiểm từ bốn người này. Không ai biết những vị khách không mời này có lai lịch ra sao. Người thanh niên tuấn mỹ kia dừng bước, hắn ngẩng lên nhìn Thiên Long Yêu Soái, sắc mặt lúc thì kinh ngạc, lúc thì nghi hoặc, đột nhiên tươi cười nhưng lại mang theo cái lạnh thấu xương. Tạp chủng, ngươi thử nói lại câu vừa rồi xong. Thôi, phần chuyện hôm nay thì mình dừng lại tới đây các bạn nhé. Bây giờ thì mình đi đón con đã. Ok. Có gì hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối nhá. Hello. Hòa Nguyễn, Út Nguyễn, có Tý Nguyễn, Tý Nguyễn gì đấy, cái gì mày có thể gọi tao bằng anh mà, bỏ cái từ mẹ chọc đi, sao mày cứ phải nói cái từ đấy. Mặc dù tao để đầu chọc nhưng tao lại không thích mọi người gọi như thế. Mọi người có thể mày gọi mình là Đại Đức, mẹ mày thích xuyên Việt được không? Mẹ mày gọi cái từ chọc nghe nó thì mẹ hỗn với lồn, chả có ý thức đéo cả. Thôi nhá, bye bye mọi người, mình đi rồi.